Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396. Giết A. Đọc trên điện thoại biết Liễu An tự cùng Tô Thiên Hào tin tức. Đối với Vệ Tử Thanh tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Tiểu Cửu đã sớm đã từng xâm lấn 50 khu. Đừng nói là bọn họ, tứ đại gia tộc tất cả mọi người. Chỉ cần hắn muốn biết, cũng không phải là việc khó. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, đội trưởng kia trầm mặc dưới, phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Dù sao cái này 50 khu nhưng chưa từng có ngoại nhân tiến vào. Bất kể có phải hay không là nhận biết cái này tứ đại gia tộc tộc trưởng, không có nội nhân dẫn đầu là tuyệt không thể đi vào. Bất quá nghĩ đến Vệ Tử Thanh thực lực, đội trưởng này vẫn gật đầu. Đã như vậy, ngươi liền chờ một lát. Ta đây chính là thanh thông chi bọn họ. Không biết ngươi là... chấm ngoặc kép, kinh đô vệ gia Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh, vĩ độ tập đoàn Vệ Tử Thanh. Nghe nói như thế, đội trưởng cùng một đám trên mặt cũng thay đổi dưới. Bây giờ toàn bộ Hoa Hạ thậm chí là toàn cầu, người nào không biết cái này Vệ Tử Thanh. Giang hồ thế giới, độ môn hệ thống, cái này hai kiện vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, đã sớm thưởng hắn đẩy lên đỉnh phong. Giống như giang hồ thế giới, bọn họ vậy tại bên trong. Chỉ là hôm nay đến phiên mình trực ban, không được không ở nơi này tuần tra thôi. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này Vệ Tử Thanh vậy mà hội lại tới đây. Mà bản thân hắn càng là một bệ nghệ nhất lưu cao thủ cường giả. Phản ứng lại đây về sau, đội trưởng này vậy không đang chần chờ, vội vàng lộn xộn phân phó người đi thông chi hai đại gia tộc tộc trưởng. Tô Thiên Hào vốn là đưa tới bên miệng trà ngạnh xinh xinh ngừng lại. Tóc trắng xóa, khe rãnh tung hoành trên mặt xuất hiện một vòng ít có xuất hiện chấn kinh. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhìn trước mắt một nam tử trung niên bình tĩnh nói. Người nói, vệ gia Vệ Tử Thanh tới. Ân, nghe được Tô Thiên Hào lời nói. Tô Đình Phi nhẹ gật đầu, mang trên mặt một chút tức giận. Phụ thân. Hắn lần này tới tuyệt đối là vì Vệ Thanh Hải tên phế vật kia. Tiểu muội tự tiện tướng Vệ Thanh Hải đưa đến 50 khu. Bây giờ con của hắn lại còn chạy tới nơi này. Mặc dù không biết hắn là làm sao biết 50 khu. Thế nhưng là chỉ bằng mượn hắn vậy mà không biết trời cao đất rộng muốn phụ thân ngài đi gặp hắn. Cái này không khỏi quá hơi cao ngạo một chút đi. Phụ thân, ta xem chúng ta không bằng trực tiếp đem hắn hai cha con. Chấm ngoặc kép, im miệng, nghe được Tô Đình Phi lời nói. Tô Thiên Hào sắc mặt lập tức trầm xuống. Một cái là khinh âm phụ thân, một cái là đệ đệ hắn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều không thể làm ra việc này đến. Bất quá, hắn muốn tìm ta Tô ra muốn người. Đây cũng là muốn sai. Nếu như không sai, hắn muốn gặp Liễu An tự cái kia lão không chết đi. Ân. Hộ thành đội bên kia xác thực cũng đi Liễu ra. Nghe được Tô Đình Phi lời nói, Tô Thiên Hào trần trừ một lúc đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Tô Đình Phi vội vàng đi theo. Cửa thành, Tô Thiên Hào gấp híp mắt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Sau lưng hắn là Tô Đình Phi còn có mấy chục cái Tô gia đệ tử. Tại cái này Tô Thiên Hào nhìn xem mình thời điểm, Vệ Tử Thanh cũng là lẳng lặng nhìn xem hắn. Chỉ là cùng Tô Thiên Hào bọn người khác biệt là, Vệ Tử Thanh trên mặt không có cái gì thần sắc, có chỉ là bình tĩnh. Dược sư túi trên mặt vẫn như cũ tràn đầy hơi cười. Ngược lại là Vệ Tử Phu có chút tâm thần bất định. Nàng trung quy là người bình thường, dù là những người trước mắt này không có sát khí, thế nhưng là cái này ngưng trọng bầu không khí, vẫn là để nàng có chút khó chịu mà bắt đầu. Mấy người trầm mặc để không khí này biến đến vô cùng kiềm chế lên. Rốt cục, Tô Thiên Hào mở miệng. Vĩ độ tập đoàn đồng sự. Giang hồ thế giới. Độ môn cao nhất chấp hành quan. Ngược lại là không nghĩ tới. Vệ Thanh Hải sinh ra một đứa con trai tốt a. Người biết ta tới đây muốn làm gì. Vệ Tử Thanh không có đi lý hội Tô Thiên Hào lời nói. Mà là nhàn nhạt nhìn xem hắn mở miệng nói. Đơn thương thẳng vào. Hắn không có tâm tư đi cùng hắn quần nhau khách khí. Vệ Tử Thanh ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Tô Đình Phi sắc mặt lập tức giận dữ. Cha mình thế nhưng là 50 trong vùng Tô gia gia chủ. Liền xem như chủ tịch nhìn thấy mình, cũng phải khách khách khí khí. Thế nhưng là hắn đâu? Vậy mà như thế vô lễ. Tại chỗ liền muốn đi lên giáo huấn hắn. Tuy nhiên lại bị Tô Thiên Hào cho ngăn trở. Phụ thân, ngươi, chấm ngoặc kép. Tô Đình Phi trên mặt không hiểu nhìn xem cha mình. Không biết hắn cái này là thế nào nhìn. Tại sao phải ngăn cản mình để cái này Vệ Tử Thanh hiểu chút lễ phép. Tô Thiên Hào không có đi lý hội Tô Đình Phi. Chỉ là thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ngồi tại hắn trên vị trí này. Tại tăng thêm thực lực mình. Đừng nói là người bình thường. Liền xem như thiên chi kiêu tử. Vẫn là quốc gia quyền thần. Mặt đối với mình khí thế. Đều hội lạnh mình vô cùng. Thế nhưng là cái này Vệ Tử Thanh đâu? Mặt đối với mình bất động như núi không nói. Loại kia phong khinh vân đạm thản nhiên càng làm cho cái này thấy không rõ. Cho tới từ bắt đầu liền đã mất đi ưu thế. Càng là nhịn không được trực tiếp mở miệng. Hắn, rất thần bí. Thần bí đến để cho mình thấy không rõ. Mà đây là hắn chưa từng có sự tình. Thậm chí, hắn đều có loại ảo giác. Cái này Vệ Tử Thanh. Cũng là một cái cổ võ cao thủ. Vẫn là một cái cao hơn chính mình cao thủ. Cũng chính bởi vì dạng này. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Hắn một mực tại khống chế tâm tình mình. Nghe Vệ Tử Thanh lời nói. Tô Thiên Hào trầm mặc hội ngẩng đầu nhìn xem hắn trầm giọng nói. Nghiệt nữ đúng là tướng phụ thân ngươi mang về. Nhưng tuyệt đối không phải nàng chủ động hành vi. Mà là phụ thân ngươi muốn tới. Ngươi hẳn phải biết. Hắn là vì cái gì? Vệ tử không nói gì. Nhìn về phía Vệ tử phu. Cái sau trên mặt vậy thiểm hiện một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Đúng vậy a, bọn họ làm sao có thể không biết cái này là vì cái gì? Đơn giản chính là vì hổ nha. Cái kia lưu lạc bên ngoài nữ nhi thôi. Hắn người ở đâu bên trong? Ta muốn gặp hắn. 50 khu không phải một cái thiện lương chi địa. Đặc biệt là nơi này còn có Liễu gia tồn tại. Mà Tô Thanh Tuyết gả cho chính là Liễu gia đương đại gia chủ con trai của Liễu An Tự. Mặc dù chết rồi, nhưng nếu là bị bọn họ biết, con của bọn họ nuôi lại là cha mình cốt nhục, hắn không dám biết. Cái này tạo thành một hệ liệt hậu quả, đến cùng hội là như thế nào. Cho nên, cái này cũng là mới vì cái gì Vệ Tử Thanh nhất định phải mang đi phụ thân hắn duyên cớ. Cái này, ta không có cách, bởi vì hắn không tại ta tô. Chấm ngoặc kép, Tô Thiên Hào lời nói không có rơi xuống đất. Một trận vô cùng càn rỡ thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn tại Liễu gia ta, không chỉ là ngươi phế vật kia phụ thân, thậm chí cái kia hai cái tiện nữ nhân, đều tại Liễu gia ta. Nghe nói như thế, Tô Thiên Hào sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi lên. Hắn là bởi vì người tới nói nữ nhi của hắn là tiện nhân. Nhưng hắn lại không có cách nào. Cùng hiện tại xã hội khác biệt. Bọn họ vẫn như cũ duy trì tư tưởng phong kiến. Cái kia chính là một khi nữ nhi xuất giá. Như vậy hắn chính là nhà chồng người. Căn bản không có bao lớn quyền lợi. Vệ Tử Thanh ánh mắt cũng là đột nhiên nhíu lại. Ngẩng đầu nhìn xem chính hướng phía nơi này mà tới mấy người. Mở miệng là một cái cùng Tô Thiên Hào đồng dạng lão giả. Chỉ là khác biệt là, bây giờ trên mặt hắn tràn đầy sát khí. Đó là một loại lạnh cười cùng phẫn nộ. Cái này khiến không phải ai, chính là chủ nhà họ Liễu. Liễu An Tự, phế vật, người nói là ai? Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên rất là âm trầm. Nhìn xem Liễu An Tự thản nhiên nói. Liễu An Tự lạnh hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bên cạnh hắn một người dáng dấp có chút thanh tú sắc mặt lại tràn đầy bệnh trạng chi sắc thiếu niên. Đã trước tiên mở miệng, làm sao, gia gia của ta nói đến chẳng lẽ sai. Phụ thân ngươi không phải phế vật, Tô Thanh Tuyết không phải tiện nhân, cái kia ghim chúng không phải tiện nhân không thành. Giết, Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong sát cơ lóe lên, không có động thủ. Mà là vẫn như cũ nhìn xem Liễu An Tự. Mà đang nghe Vệ Tử Thanh lời này thời điểm, cái kia trên mặt thiếu niên lập tức tràn đầy khinh thường cùng lạnh cười. thật giống như mình nghe được cái gì trò cười đồng dạng. Giết, giết ta sao? Ha ha, người cũng không nhìn nơi này là nơi nào. Còn muốn giết ta, ta trước hết giết ngươi. Tới a, cho ta, chấm ngoặc kép, thiếu niên lạnh cười xong hướng phía sau lưng mấy cái liễu gia đệ tử vừa muốn mở miệng. Thế nhưng là xoay người nhìn lại, nhìn thấy lại là từng cái vô cùng hoảng sợ thần sắc. Thậm chí là gia gia mình, Liễu An tự cũng là như thế. Tùy theo mà tới mà đến, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa lập tức xoay tròn lên. Toàn bộ đầu giống như đã mất đi khống chế đồng dạng. Cùng lúc đó, một trận hơi tiếng cười tại lỗ tai hắn vang lên. Ngươi không nên nói, bởi vì, ngươi không biết, đứng ở trước mắt, rốt cuộc là ai, mà cái này nói chuyện đại giới, chính là chết. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.